Ngạo Thế Đan Thần, chương 2799, Thiên Tài Đệ Tử. Góc truyện audio.com, GT. Dư Tỉnh Minh nhìn khắp khuôn mặt là phẫn nộ Dư Tỉnh Công, trong lòng mừng thầm không ngớt. Chỉ có hắn biết đây là Trầm Tường làm ra, hắn lúc này đối với Trầm Tường thủ đoạn càng thêm khâm phục, lại ở tình huống kia có thể đắc thủ. Lúc này bên ngoài không có bất kỳ ai ít, để bọn họ không nên rời đi nơi này, từng cái điều tra rõ ràng, cướp giật kim tháp linh chi người nhất định còn ở bên ngoài. Dư Tỉnh Công nói, lúc này tổn thất chính là hắn, mà buổi đấu giá người chắc chắn sẽ không phụ trách bồi thường, hội nghĩ tất cả biện pháp đem trách nhiệm lại đi. Người nên rõ ràng, lúc này tới tham gia buổi đấu giá người có không ít đều là bối cảnh giàu có, ta có thể không giữ được bọn họ, ngươi nếu là có thể, vậy ngươi liền đi thôi. Buổi đấu giá bên này người cảm thấy bọn họ chưa từng có thất, điều này làm cho Dư Tỉnh Công phi thường tức giận. Các ngươi, uổng ta như vậy tín nhiệm các ngươi lúc này lại muốn đẩy chút trách nhiệm mặc cho. Dư Tỉnh Công cả giận nói. Hừ, nếu là thật có người ở chúng ta nơi này cướp giật ngươi kim tháp linh chi, chúng ta nhất định sẽ liều lĩnh đoạt về, nhưng hiện tại thấy thế nào cũng giống như là các ngươi đang diễn trò, muốn lừa chúng ta, nếu là các ngươi có chứng cứ chứng minh là ai ở chúng ta nơi này động thủ, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi bắt nắm người này. Buổi đấu giá người nói. Dư Tỉnh Công nghe thấy lời này, tức giận đến lông mày chiến, cả giận hừ một tiếng. Chúng ta đi. Trầm Tường đắc thủ sau khi, liền rất xa rời đi buổi đấu giá, hơn nữa hắn đã đem cái kia kim tháp linh chi trồng lên, không bao lâu nữa, liền có thể để kim tháp linh chi sinh sôi nảy nở. Vương Đại Sư, ngươi có hay không tiến vào vạn đạo lăng mộ? Trầm Tường hỏi. Cái kia Dư Tỉnh Công thật giống đi vào, nên từ bên trong từng chiếm được không ít thứ tốt. Vạn đạo lăng mộ bên trong phi thường hung hiểm, tuy rằng ai cũng có thể vào, nhưng có thể sống đi ra hy vọng lại rất nhỏ, đương nhiên, nếu như có thể thông qua phi long đài, như vậy tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong sẽ càng thêm an toàn. Vương Đại Sư nói, chỉ có điều phi long đài bị phi long điện khống chế, không có như vậy đi vào, mặc dù có thể vào, không có đủ thực lực thông qua, như vậy chỉ có một con đường chết. Trầm Tường trước cũng đã từng nghe nói phi long đài sự tình, vậy cần có cảnh giới cực cao cùng thực lực mới có thể đi vào. Vạn đạo lăng mộ mở ra thời điểm, tứ đại thần tông hội liên thủ mở ra thông ở ngoài vạn đạo lăng mộ bên ngoài truyền tống trận, đến thời điểm tứ đại thần tông người sẽ mang lĩnh những tông môn khác người tiến vào vạn đạo lăng mộ, đi vào bên trong nhất định lành ít dữ nhiều, nếu như có thể sống sót đi ra, như vậy khẳng định cũng có thể mò đến không ít thứ tốt. Ta nhất định phải đi nhìn. Trầm Tường tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong chủ yếu là ở đi thiên đạo thần chủ, nếu như có thể thuận tiện mò đến giờ thứ tốt cái kia ngược lại cũng không tồi. Lại có thêm mấy ngày, liền muốn bắt đầu tiến hành tỉ thí, đều là lục thần cảnh luyện đan sư, Trầm Tường cảm giác mình thu được đệ nhất vẫn rất có phần thắng, chỉ cần không phải thái tôn cảnh luyện đan sư tham gia, hắn sẽ không có gì đó áp lực. Thái tôn cảnh luyện đan sư, vẫn có không ít nhân vật mạnh mẽ tỉ như Vương Đại Sư liền phi thường lợi hại, chỉ tiếp hiện tại sống giờ chết giờ, này đều là bái Dư Tỉnh Công ban tặng. Góc truyện audio.com, Trầm Tường, Dư Hạo Thụy đơn độc đi ra ngoài, ngươi có muốn hay không theo hắn? Dư Tỉnh Minh đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm, đơn độc đi ra ngoài, đi chỗ nào, rời đi thôn trang. Trầm Tường trong lòng hơi động, đang đấu giá hội thời điểm, Trầm Tường lại như ra tay giết chết Dư Hạo Thụy, có điều hắn lo lắng sẽ đem sự tình làm lớn, dẫn ra mạnh mẽ thái tôn cảnh cường giả, đến thời điểm hội dẫn đến hắn không cách nào tham gia luyện đan tỉ thí. Hắn không hề rời đi thôn trang, mà là đi cùng Nguyên Thủy Đạo Môn một ít tuổi trẻ đệ tử thiên tài tụ hội. Dư Tỉnh Minh nói cho Trầm Tường Dư Hạo Thụy vị trí mới vị trí, đó là một nhà khách sạn. Trầm Tường đi đến thời điểm, nhìn thấy mấy cái chính mình tương đối quen thuộc người, chính là Mộ Dung huynh đệ, Lương Cần Quỳnh, Triệu Vân Kiều cùng Cổ Kình Thiên, mấy người bọn hắn lại cùng Dư Hạo Thụy quan hệ không tệ. Những người này không đều là đệ tử ngoại môn sao, làm sao sẽ cùng Dư Hạo Thụy xen lẫn trong đồng thời. Trầm Tường trước đối với bọn họ ảnh hưởng vẫn là rất tốt, bởi khi đó bọn họ đều từ chối Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong có tiếng thái tôn mời, ở lại ngoại môn rèn luyện, muốn bằng thực lực của chính mình tiến vào nội môn. Trầm Tường đã dịch dung, cũng không sợ bị bọn họ nhận ra, hắn đi vào khách sạn, liền nhìn thấy Dư Hạo Thụy ra nghênh tiếp bọn họ. Dư Hạo Thụy trên mặt chất đầy nụ cười, một điểm đều không có bởi làm mất kim tháp linh chi mà ủ rũ, tâm tình lại tốt như vậy. Mấy vị đều là Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong nổi danh thái tôn đồ, đối với tiểu đệ cũng không cần khách khí gì đó. Dư Hạo Thụy ha ha cười nói, sau đó đem mấy người bọn hắn đều mang tới tiểu điếm diện một tầng. Trầm Tường trong lòng thất kinh, Mộ Dung huynh đệ mấy người bọn hắn lại đều tiến vào nội môn, bái những kia thái tôn sư phụ, chẳng trách này Dư Hạo Thụy hội đối với bọn họ tốt như vậy. ngoại trừ Mộ Dung huynh đệ mấy người bọn hắn ở ngoài, cũng không có thiếu Nguyên Thủy đạo môn tuổi trẻ đệ tử chân truyền cũng đều ở chỗ này. Này Thiên Luyện Thịnh hội không chỉ có riêng hấp dẫn luyện đan sư tới tham gia, một ít thái tôn cũng đều dồn dập tới đây, hẳn là tới mua đan dược, vì lẽ đó dẫn theo không ít tuổi trẻ của bọn họ đồ đệ. Trầm Tường ẩn thân sau khi tiến vào bên trong quán rượu, đi tới tầng thứ ba, nơi này có một cái rất rộng rãi phòng lớn, Dư Hạo Thụy cùng những kia tuổi trẻ đệ tử thiên tài lúc này đều ở nơi này. Mấy vị bằng hữu, các ngươi từng ở ngoại môn trải qua, các ngươi có thể nhận thức một cái tên là Trầm Tường người. Dư Hạo Thụy bắt chuyện Mộ Dung huynh đệ bọn họ sau khi ngồi xuống, hỏi. Trầm Tường lúc trước chạy thoát sau khi, Dư Tình Công bọn họ đều không chết tâm, nhưng ở chỗ đó siêu tầm sau một khoảng thời gian đều không có tìm được Trầm Tường, bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới tham gia Thiên Luyện Thịnh hội. Mà Dư Hạo Thụy càng là hy vọng có thể sớm một chút tìm tới Trầm Tường, bởi vậy hắn liền có thể được Trầm Tường Thiên Luyện đạo mạch cùng đan thuật truyền thừa. Trước hắn đã điều tra Trầm Tường, biết Trầm Tường là từ ngoại môn tiến vào, hơn nữa tiến vào nội môn còn không bao lâu, liền đến Thái Thủy Đan Đường. Góc truyện audio.com Trầm Tường lúc trước tiến vào ngoại môn thì, nhưng là đã tham gia rất nhiều trận chiến đấu, vì lẽ đó Dư Hạo Thụy rất dễ dàng liền có thể tra được những chuyện này, vì lẽ đó hắn hiện tại mới đến Mộ Dung Cầm bọn họ, muốn hỏi bọn họ một chút cùng Trầm Tường quan hệ. Nhận thức là nhận thức nhưng cùng hắn không quen, hắn ở ngoại môn còn không ngốc bao lâu, liền thông qua tiến vào nội môn sát hạch phía sau chúng ta cũng không còn gặp hắn. Cổ Kình Thiên nói, Dư huynh, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Cái ngày Trầm Tường đi tới nội môn sau khi liền tiến vào Thái Thủy Đan Đường, cùng Thái Thủy Đan Đường bên trong Vương Đại Sư cùng nhau, thế nhưng cái tên này phi thường ác độc, đem Vương Đại Sư giết chết sau khi ngầm chiếm Vương Đại Sư bảo địa bên trong hết thảy dược liệu, hiện tại chúng ta toàn bộ Thái Thủy Đan Đường đều đang tìm hắn. Dư Hạo Thụy nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra tựa hồ thật sự có việc như vậy. Trầm Tường nghe thấy lời này, trong lòng cũng rất là phẫn nộ, hận không thể lập tức đi ra ngoài đem Dư Hạo Thụy miệng đánh nát, lại như thế nói hiu nói vượn. Vương Đại Sư rõ ràng là bị cha hắn làm cái kế tiếp vực sâu chết đi, bây giờ dĩ nhiên vu trên người hắn đến rồi. Đây là có thật không, thật sự có chuyện này. Cổ Kình Thiên không thể tin được bởi hắn cùng Trầm Tường giao đấu quá một hồi, hắn cảm thấy Trầm Tường không phải loại người như vậy. Cách chương.